Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 541, C541, đây là thần châu bất hủ của uy đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia Dương Thiên, chúng ta chuẩn bị đi nơi nào? Tạp Long hỏi, về thần quốc côn chủ hệ Ngân Hà. Dương Thiên trực tiếp nói, được, thiếu gia Dương Thiên, chúng ta bây giờ có thể thông qua đường tắt lỗ sâu trước, 30 ngày sau đến thần quốc côn chủ, sau đó trong vòng 2 ngày đến Ngân Hà. Tổng cộng cần thời gian 32 ngày. Tạp Long tra cứu vị trí của các lỗ sâu một chút, cười nói. Người an bài được là tốt rồi. Dương Thiên gật gật đầu nói. Trong 32 ngày nữa, hắn có thể trực tiếp trở lại hệ Ngân Hà trước khi trở về trái đất trong nửa ngày. Lỗ sâu từ Lâm Hoa Tinh đến trái đất, lấy 1/2 tốc độ ánh sáng của phi thuyền Hy Diệu cần 10 ngày. Hiện tại chiếc phi thuyền gấp 10 lần tốc độ ánh sáng này lại chỉ cần nửa ngày là đến được. Phi thuyền thông qua lỗ sâu trực tiếp rời khỏi hành tinh hỗn độn khổng lồ. Công ty lỗ sâu vũ trụ phân bố rất nhiều lỗ sâu, đan xen trên các hành tinh, bình thường hành tinh hỗn độn cách thần quốc côn trụ vô cùng xa xôi. Muốn thông qua phi thuyền mà đến lại cần rất nhiều thời gian. Nhưng từ hành tinh hỗn độn lại có một đường tắt đi thẳng tới thần quốc côn trụ. Mà ngoại trừ thần quốc côn trụ ra, công ty lỗ sâu ảo còn có 999 đường tắt lỗ sâu trực tiếp đi tới các thần quốc khác của nhân loại. Ngoại trừ công ty lỗ sâu ảo ra, Liên minh Cường giả Vũ trụ và Ngân hàng Nhân loại Vũ trụ cũng đều có đường tắt lỗ sâu đi tới 1.000 thần quốc khác của nhân loại. Ha ha, nghe nói quê hương của thiếu gia Dương Thiên chính là ở hệ Ngân Hà, nơi đó cường đại nhất chỉ là cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Mà thiếu gia Dương Thiên lại có thể ở trong cuộc chiến thiên tài trổ hết tài năng. Thiên phú như vậy tuyệt đối nghịch thiên. Tạp Long cười, rất hiển nhiên, lúc trước Tạp Long cũng biết được một chút tin tức về thân phận của Dương Thiên. Tạp Long, ngươi nói như vậy sẽ khiến ta kiêu ngạo đấy. Dương Thiên cười nói, hiện tại tâm tình hắn rất tốt. Tạp Long ta không biết nói dối, chỉ là nói thật mà thôi. Tạp Long cao lớn cường tráng nói thẳng, Dương Thiên cười cười, cũng không phản bác cái gì, nói. Tạp Long, ta đi nghỉ ngơi một chút. Phi thuyền liền nhờ ngươi nhé. Được, thiếu gia Dương Thiên, ta cam đoan 1 tháng sau bình an đưa ngài đến thần quốc côn trụ. Tạp Long đảm bảo, Dương Thiên gật gật đầu, sau đó tiến vào trong một gian phòng của phi thuyền. Long Phượng Nguyên Châu chớp động, sau đó một bóng dáng màu trắng xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt Dương Thiên. Dương Thiên huy động tay phải, một quả màu trắng tản ra khí tức sinh mệnh mãnh liệt xuất hiện trong tay hắn. Tỉnh lại đi, Nhã Lộ. Dương Thiên nhìn cô gái nhắm chặt hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu, sau đó hắn nhẹ nhàng bỏ quả sinh mệnh vào trong miệng Vương Nhã Lộ. Quả sinh mệnh khi tiếp xúc với Vương Nhã Lộ, cơ hồ trong nháy mắt biến hóa thành một luồng khí lưu màu trắng, tiến vào trong cơ thể Vương Nhã Lộ. Trên người Vương Nhã Lộ dần dần bị một tầng ánh sáng màu trắng bao phủ. Loại ánh sáng này vẫn kéo dài hơn nửa giờ, cuối cùng ánh sáng màu trắng nhu hòa dừng lại ở trái tim Vương Nhã Lộ. Tụ tập về một chỗ, cuối cùng một điểm sáng hiện lên, tất cả những ánh sáng màu trắng này đều biến mất. Còn một viên thần châu màu trắng trực tiếp phun ra từ miệng Vương Nhã Lộ. Đây là thần châu bất hủ của uy đế. Sau khi thần châu bất hủ xuất hiện, ngón tay Vương Nhã Lộ hơi giật giật. Lông mi của cô cũng rung nhẹ, sau đó cô mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong ký ức xa xôi, một con kiến khổng lồ xuất hiện. Phá hủy tất cả mọi thứ, sau đó đi tới trước căn nhà của Vương Nhã Lộ, một cước dẫm xuống. Ầm ầm, cả thế giới chìm trong bóng tối. Tôi, Vương Nhã Lộ mở mắt ra, ánh mắt mê mang, sau đó trong mắt cô lộ ra một tia kinh hoàng, cô nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước. Anh Tiểu Thiên, Vương Nhã Lộ kinh hô một tiếng, muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy thân thể không có khí lực, không đứng thành công. Nhã Lộ, bên cạnh truyền đến một giọng nói kinh hỉ. Dương Thiên vội vàng đi tới bên cạnh Vương Nhã Lộ, Google ngay trang, Trung Chuyên, VN, anh Tiểu Thiên, anh không sao chứ, trí nhớ của Vương Nhã Lộ còn dừng lại ở tình cảnh kiến khổng lồ hủy diệt thành phố Đồng, nhìn thấy Dương Thiên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Anh Tiểu Thiên, mau chạy đi, con kiến khổng lồ kia sắp tới rồi. Dương Thiên khẽ cười nói, không cần lo lắng, Nhã Lộ, kiến khổng lồ đã sớm chết rồi. Chết rồi sao? Vương Nhã Lộ sửng sốt, hoàn toàn phục hồi lại tinh thần, sau đó nhìn Dương Thiên nói. Anh Tiểu Thiên, em nhớ rõ là em đã chết rồi mà. làm sao lại xuất hiện ở đây? Cô nhìn về phía bốn phía, lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Những thứ này giống hệt với những thứ trên trái đất. Nhã Lộ, em không có chết. Dương Thiên nhẹ giọng nói. Hắn chờ tâm tình của Vương Nhã Lộ hoàn toàn an ổn lại. Sau đó bắt đầu nói từng chuyện xảy ra sau khi Vương Nhã Lộ chết. Từ chuyện nguy cơ cự thú Hải Dương được giải trừ, đến nhân loại xuất hiện linh dịch tiến hóa, sau đó Dương Thiên đi ra khỏi trái đất. Ba đại đế quốc hệ Ngân Hà, cuộc chiến thiên tài cấp tân tinh hệ Ngân Hà, bí cảnh hòa diệu, cuộc chiến thiên tài đỉnh phong của nhân loại vũ trụ. Mỗi một chuyện, hắn đều chậm rãi kể lại. Cách chương.